cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Song Song cũng lẽo đẽo theo phía sau lưng anh ta đến bên cạnh hồ bơi. Mạc Song Song nhất quyết nắm chặt lấy chiếc khăn tắm không chịu xuống nước. Cô nhìn cô ấy giống như nhìn thấy sinh vật kỳ lạ. Đã đến đây rồi không bơi, cô là đang bị bệnh hay là bị làm sao vậy? Tôi buổi tối ăn no quá không thích hợp để bơi. Mạc Song Song bịa ra lý do. Cô cũng làm biếng nói lời vô ích với cô ấy, trực tiếp đưa tay ra kéo tuột chiếc khăn tắm trên người Mạc Song Song xuống. Trong tích tắc một thân hình nóng bỏng của một mỹ nữ hiện ra trước mắt. Cô nhếch lông mày, thân hình của cô gái này quá ấn tượng khác xa so với những gì anh ta tưởng tượng. Không biết tại sao sống chết muốn che đi những vẻ đẹp của chính mình, là không tin hay là làm sao. Trên người đột nhiên lạnh toát, Mạc Song Song hét lên một tiếng, đưa tay ra giật lại chiếc khăn trong tay cô, lại bị anh ta ném xuống nước một cách không thương tiếc. Khăn của tôi. Mạc Song Song lao đến bên hồ bơi, hận không thể nhảy xuống vớt lên. Cô nhịn cười, ai da, thật ngại quá, tay tôi trơn rớt xuống nước mất tiêu rồi, cho dù cô có vớt lên được cũng không thể nào dùng được nữa rồi. Mạc Song Song tức giận, người đàn ông này nhất định là cố ý để cô ấy thất thố. Mặc như thế này không phải rất đẹp sao, trước lồi sau mẩy, nếu như cô không mặc như vậy tôi cũng không dám tin cô là một người phụ nữ. Cô chế nhạo nói, Mạc Song Song không thể nhịn nổi, giơ chân đạp về phía cô. Cô không hề chuẩn bị, trước chân mềm nhũn ra, cơ thể nghiêng ngả, lắc lư hai lần và ngã xuống bể bơi với tư thế nằm ngửa. Rầm một tiếng, dâng lên một làn sóng lớn. Cứu mạng, cứu mạng. Cô đưa hai tay ra rồi rơi tòm xuống nước. Mạc Song Song nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác không thể nhìn nổi của anh ta, cười ngặt nghẽo, trong lòng bỗng thấy cân bằng hơn. Ây yo, xem anh còn dám trêu chọc tôi nữa không, mùi vị nước tắm cho vạn người không tệ chứ. Ha ha ha, Mạc Song Song vừa muốn đi tìm một nhân viên phục vụ lấy một chiếc khăn tắm sạch đến, liền nghe thấy có người hô. Có người bị chết đuối, mau cứu người. Mạc Song Song quay người thì nhìn thấy cô vốn dĩ ngã trên mặt nước đã không thấy đâu rồi. Thay vào đó, một vòng người vây quanh vị trí ban đầu của anh ta, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mạc Song Song cuống cuồng, lẽ nào anh ta thật sự chết đuối rồi sao? Cô ấy không do dự nữa, chạy lấy đà thật đẹp bay lên rồi nhảy xuống nước. Tùm, một tiếng, cô ấy từ nhỏ đã sống ở thành phố ven biển, có thể nói là ngâm mình trong nước biển, kỹ năng bơi thì phi phàm. Sau khi vào trong nước một cái, lặn xuống nước rất nhanh phát hiện được hình bóng của cô ở dưới đáy bể. Chồng anh ta thật sự bị đuối nước đã rơi vào trạng thái hôn mê. Cách chương.